Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 1016, cầu gặp. Qua sông trận chiến này, chính thức tuyên bố Ninh quân bước chân bước lên Kinh Châu địa giới. Như lấy Dự Châu tới phân chia Nam Bắc nói, Bắc Phương Chư, trừ phía Tây Ung Châu ra, hết sức nhập Lý Sất trong tay, Ký Châu, U Châu, Duyện Châu, Dự Châu, Thanh Châu, Đại Sở 13 Châu, trừ đi cái này 5 Châu ra, còn có Kinh Châu, Lương Châu, Việt Châu, Tô Châu, Thục Châu, Ung Châu, Dương Châu, thiên hạ cách cục, lặng yên không một tiếng động gian xảy ra thay đổi, chỉ là rất nhiều người còn không phát hiện, vậy chưa tỉnh ngộ, nhất là những đại nhân vật kia, ngồi giếng nhìn trời như nhau, còn cảm thấy thiên hạ cách cục chưa thay đổi, còn cảm thấy cái gọi là Ninh Vương Lý Sất, bất quá là một tắc bắc đại tặc. Ninh quân mãnh liệt màu đỏ cờ chiến, cũng đã ở Nam Châu tung bay. Đại tướng quân Đường Thất Địch dẫn quân 200.000 đã tới Tô Châu. Hôm nay Tô Châu binh lực trống rỗng, lấy Đường Thất Địch lãnh binh tài, cho dù không thể một lần hành động bắt lại Tô Châu toàn cảnh, ở lớn kẻ gian Lý Huynh Hổ hồi viên trước, bắt lại mấy chục thành làm không là vấn đề. Ở những đại nhân vật kia còn ở lải nhải không ngừng tranh luận. Hàn Cầm trọng bảo đặt ở trên người người đó thời điểm. Bọn họ xem thường nhất Lý Sất. Đã có 1/3 cái Trung Nguyên. Buồn cười phải. Người hiện tại níu bọn họ lỗ tai nói cho bọn họ nói. Bắc Phương đã đều là Ninh Vương chi địa. Bọn họ còn sẽ cảm thấy người nói bậy nói bạ miệng đầy đánh giám. Kinh Châu. Hà Nam Ngạn Đại Doanh. Lý Sất đi lên sườn núi cao xem hướng Nam Phương. Đây là Lý Sất lần đầu tiên lấy chủ nhân thân phận đặt chân Nam Phương đất đai. Lấy chủ nhân thân phận đi. Ý nghĩa ở chỗ, lưu lại mỗi một cái dấu chân, đều là lãnh địa. Dựa theo địa vực đi lên phân chia, từ Kinh Châu bắt đầu, đều có thể gọi là Giang Nam. Hắn đi qua Đại Hưng Thành, gặp qua Đại Hưng Thành rộng lớn. Vậy gặp qua Giang Nam cầu nhỏ nước chảy người ta, không thể không nói chính là, so với phương Bắc tục tăng, Giang Nam cảnh sắc quả thật càng xinh đẹp tuyệt trần dịu dàng. Nguyên nhân chính là xem qua, Lý Sất quyết định tương lai coi như đánh xuống toàn bộ thiên hạ. Cũng không cầm đô thành định ở Giang Nam tim càng kiên quyết. Giang Nam quá an nhàn, thật đẹp, cũng quá đa tình, ở Giang Nam ở lâu người. Từ từ liền sẽ có một loại lười biếng chi tâm. Giống như trong Đại Hưng Thành những người đó. Bọn họ không ra thành liền như cũ nhìn trước mắt sầm uất cẩm tú. Nơi nào có thể cảm nhận được Đông Cương biển mắc. Nơi nào có thể cảm nhận được Bắc Cương ngoại địch. Nơi nào có thể nhận thức Tân Cương khốn khổ. Nơi nào có thể cảm nhận được Nam Cương hỗn loạn. Liền liền trong Đại Hưng Thành dân chúng cũng cảm thấy. Bên ngoài người tới đối với bây giờ thiên hạ có nhiều thối nát. Nói qua thật ra thì Lý Sất không biết, cũng không xác định tương lai mình biết hay không như hiện tại như nhau tự hạn chế. Hắn lại càng không xác định mình thế hệ con cháu biết hay không vậy một mực tự hạn chế. Thường văn tắc ngoại lần tiếng nói hồ già tiếng, mới biết thiên hạ chưa hết ở trong túi. Lãnh thổ ra người đều có thể là kẻ địch. Hoành đao dưới tài tích chữ hữu nghị, Dư Cửu Linh từ phía sau tới đây, cười nói, chúng ta người mới vừa đưa tới tin tức, Quy Nguyên Thuật và Úy Chỉ Quang Minh bọn họ đi không phải một con đường. Người đã trở lại Dự Châu Thành, đang đi bên này chạy tới, Lý Sất ngay sau đó vậy cười lên, Dư Cửu Linh nói, hôm qua ta mới vừa phân phát điệp vệ đi Dự Châu Thành bên trong tập trung nhân thủ. Ngày hôm nay Dự Châu Thành bên trong phái tới người liền chạy tới. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Trong lòng vậy lo âu cũng coi là tan thành mây khói. Dư Cửu Linh tiếp tục nói. Nghe nói Quy Nguyên Thuật mang về hai người. Đều là hắn kết nghĩa huynh đệ. Một cái trong đó. Thề phải làm đại sở trọng thân. Cho dù chết cũng phải chết ở Đại Hưng Thành trên tường thành. Nhưng mà một đường đi tới. Thấy được Dự Châu dân chúng ngày qua không tệ, tâm tư đã có chút giãn ra. Quy Nguyên Thuật an bài người mang hắn đi Ký Châu. Nói cùng hắn xem qua Ký Châu sau đó mới nói. Lý Sất ừ một tiếng. Tâm tư bỗng nhiên có chút trầm trọng, bởi vì vì thiên hạ người đều là không muốn tin tưởng. Như hắn người như vậy, sẽ mang cho dân chúng ngày tốt, bất kể là những gia tộc lớn kia thế lực lớn, vẫn là người dân bình thường. Càng muốn tin tưởng Dương Huyền Cơ người như vậy, dù là bọn họ biết rõ Dương Huyền Cơ chỉ là ở biểu diễn một chút hiền minh chủ thôi. Đương gia, Dư Cửu Linh đứng ở Lý Sất bên cạnh nói. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Lý Sất cười hỏi, nghĩ đến cái gì? Dư Cửu Linh nói, tương lai đánh xuống một chỗ. Nếu như còn có người không phục, liền đem người đưa đến Ký Châu đi xem. Đưa đến Dự Châu đi xem. Đè bọn họ đầu xem. Bài bọn họ mí mắt xem. Sau đó hỏi bọn họ, người liền nói thấy như thế nào? Kiêu ngạo không kiêu ngạo? Thoải mái không thoải mái? Lý Sất vui vẻ cười to. Phải, sau này chuyện này liền giao cho ngươi. Dù sao ngươi thói quen liền hỏi người ta thoải mái không thoải mái. Dư Cửu Linh, Viên, Đường gia, thế nào? Để cho ta cho ngươi làm thân binh giáo úy đi. Đừng làm càn, ngươi hiện tại đều là cấp 4 tướng quân. Cho ta làm thân binh giáo úy. Giáo úy tài cấp 6. Ta không quan tâm mấy phẩm. Cấp 7 cũng được. Cấp 8 đều được, đương ra ngươi chỉ phải dựa theo cấp 4 cho ta phát tiền công là được. Lý Sất nâng lên tay ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ. Ta biết ngươi tâm tư, nhưng mà chúng ta các huynh đệ, đi theo ta đoạn đường này chinh chiến, thì phải một bước so một bước cao, một bước so một bước tốt mới được. Dư Cửu Linh hì hì cười lên, đương ra ngươi biết ta không giống nhau, ta liền muốn làm ngươi người hầu. Ngươi để cho ta đi làm gì ta liền đi làm gì. Ngươi để cho ta mua đồ, ta liền từ bên trong keo kiệt ít bạc. Ngươi để cho ta đi bán đồ, ta còn có thể từ bên trong keo kiệt ít bạc. Lý Sất cười nước mắt cũng mau ra đây. Lớn như vậy tiền đồ. Dư Cửu Linh thở ra một hơi thật dài. Đương gia ngươi biết, ta nhát gan sợ chuyện còn tham. Tương lai đương gia là phải dẫn chúng ta làm ra tới một cái trời mới hạ. Làm quan không tham không chiếm không gieo họa người dân. Ta như vậy, không thích hợp, ta không tham dân chúng. Ta tham ngươi à? Lý Sất cười ở Dư Cửu Linh trên mông cho một cước. Phải, sau này ngươi chính là thân binh tướng quân. Nhưng mà cửu muội, làm thân binh tướng quân sẽ nguy hiểm. Dư Cửu Linh nói, ta không quan tâm nguy hiểm, ta quan tâm xa gần. Lý Sất bởi vì những lời này mà có chút kích động. Dư Cửu Linh nói, tương lai đương gia đánh hạ toàn bộ thiên hạ, lớn như vậy, các huynh đệ khẳng định sẽ bị phân phái đi ra ngoài trấn thủ một phương. Ta không muốn đi, ta liền muốn để lại, không làm quan đều được. Lý Sất lần nữa ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ. Chuyện tương lai, có lẽ chúng ta cũng thân bất do kỷ. Hai người đứng ở trên sườn núi cao tán gẫu một hồi. Có thân binh tới đây bẩm báo. Nói là có một người từ phía nam tới, bị trinh sát bắt, sống chết đều phải gặp Ninh Vương. Lý Sất hỏi, phía nam tới, ai người? Thân binh nói, người bị áp tải đến trung quân đại trướng bên ngoài. Người nọ miệng cứng rắn, nói không gặp Ninh Vương cái gì cũng không chịu nói. Dư Cửu Linh nói, chẳng lẽ là uất trì tin nổi lên tác dụng, cái đó Tạ Địch dự định đầu hàng. Lý Sất lắc đầu. Nếu như Tạ Địch phái tới người, sẽ đi trước cầu gặp Uất Trì. Hắn xoay người đi trở về, đi xuống xem. Không lâu lắm, Dư Cửu Linh trước một bước trở lại bên ngoài lều lớn bên. Liền gặp một người vóc dáng trung đẳng người đàn ông bị tạm giam ở đó. Hai người nhìn nhau một cái. Nhìn người nọ, Dư Cửu Linh ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Phản ứng đầu tiên là người này, có chút xấu xí à? Người kia cũng đang nhìn Dư Cửu Linh, trong ánh mắt ý càng mê mang, nhưng là Dư Cửu Linh vẫn là đã nhìn ra, người kia và hắn nghĩ đại khái cũng giống như vậy, người này chính là Kinh Châu Tiết Độ Sứ dưới trướng mưu sĩ Loan Đường. Hắn nhìn Dư Cửu Linh, trong lòng lộp bộp lập tức cái này Ninh Vương, có chút xấu xí à? Dư Cửu Linh đi tới trước mặt hắn, hừ một tiếng, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Loan Đường vội vàng cúi người thì phải quỳ mọp, bái kiến Ninh Vương Điện Hạ. Dư Cửu Linh nói, ta không phải, Loan Đường nghe được cái này ba chữ, trong lòng không giải thích được thở phào nhẹ nhõm. Dư Cửu Linh nói, ngươi có phải hay không ở cảm thấy ta xấu xí? Loan Đường nào dám thành thật trả lời, lập tức lắc đầu nói, không đúng không đúng, ta tại sao có thể có như vậy tâm tư? Ta chỉ là đang suy nghĩ, Dư Cửu Linh nói, ngươi nếu là không nói thật, ta bảo đảm ngươi không thấy được Ninh Vương. Loan Đường đang nói đến ta chỉ là đang suy nghĩ đại nhân nhìn như anh minh thần vũ khí vũ bất phàm. Nghe được Dư Cửu Linh mà nói, phía sau nói không biết làm sao thuận miệng thay đổi, chỉ là có chút không đẹp. Vừa vặn đi tới Lý Sất nghe được câu này, lòng nói cửu muội ngươi đây cũng là khổ như vậy chứ. Hai ngươi, có cần không? So sánh một tí, Dư Cửu Linh so tên này khá tốt xem không ít đây. Người này vóc người không thể nói cao, còn có chút người gù eo, mặt không thể nói quy củ, còn có mấy phần xem lừa. Nhưng là, từ hắn trong ánh mắt cũng có thể thấy được, hắn cầm Dư Cửu Linh và hắn đổ cho một loại người. Mang vào đi, Lý Sất phân phó một tiếng, bước tiến vào lều lớn. Sau khi đi vào, Loan Đường liền một tiếng quỳ sụp xuống đất. Ngoại thần Loan Đường, đại biểu Kinh Châu tiết độ sứ Tạ Tú Tạ đại nhân. Bái kiến Ninh Vương Điện Hạ, Lý Sất nói, đứng lên nói chuyện, không cần được nay đại lễ. Hắn sau khi ngồi xuống hỏi, Tạ Tú Tạ đại nhân sai ngươi tới, vì chuyện gì? Loan Đường thở dài nói, ngoại thần tạm thời tới giữa, còn được lần nữa sửa sang lại chút chọn lời. Trước nghĩ kỹ, không thể nói. Lý Sất lòng nói người này có chút ý tứ. Loan Đường nói, ngoại thần vốn là chuẩn bị xong giải thích, trong đó mấu chốt nhất chỗ chính là tỏ rõ tiết độ sứ đại nhân tâm ý, nguyện ý lấy Ninh Vương Nam Bắc giáp công, đánh bại Thiên Mệnh Quân. Có thể ta đến cái này nhìn xem, thật giống như đánh xong rồi. Dư Cửu Linh lòng nói cái này Tạ Tú Tạ đại nhân bên người, thật chẳng lẽ không lại có bao nhiêu người có thể dùng sao? Làm sao phái tới như vậy một cái chày gỗ? Có thể hắn nơi nào biết? Lần này dáng vẻ, thái độ này, lời như vậy thuật, đều là Loan Đường trác mài tốt. Hắn nghe Ninh Vương không thích nói bốc nói phét hạng người, không thích miệng lưỡi lưu loát đồ, chỉ nguyện ý gặp chuyện thật cầu đúng vậy người. Cho nên mới cố ý lộ ra như vậy hơi có vẻ ngu một chút dáng vẻ. Lý Sất cười nói, không gấp, ngươi từ từ suy nghĩ. Loan Đường trầm tư một lát sau nói, ngoại thần trước khi tới liền muốn có đánh bại Thiên Mệnh Quân công, lại thêm dâng lên Kinh Châu công. Nhà ta đại nhân làm sao cũng coi là đại công thần, phong hầu không thành vấn đề, hiện tại chỉ có thể suy nghĩ một chút. Không phong hầu nói, có thể hay không cất giữ nhà ta đại nhân lãnh binh quyền, Kinh Châu binh mã như cũ quay về nhà ta đại nhân tiết chế. Lý Sất không nhịn được lại cười lên. Nghe người này nói hồ lý hồ đồ, nhưng mà chơi tốt một chiêu lấy lui làm tiến, gặp thành ý. Lý Sất nói ba chữ, Loan Đường lập tức nhìn về phía Lý Sất nói, đổi giáp, đổi cờ, tiên thệ đối điện hạ thành tâm ra sức, nguyện ý là điện hạ công thành chiếm đất, vậy nguyện ý là điện hạ bảo vệ lãnh thổ an dân. Lý Sất nói, ngươi hồi đi. Loan Đường ngơ ngẩn, trong lòng lập tức liền khẩn trương. Hồi chứ, Ninh Vương đây là ý gì? Lý Sất nói, trở về đổi các ngươi tiết độ sứ đại nhân tự mình tới gặp ta. Như hắn tới, ngươi nói chuyện đều không phải là chuyện. Như hắn không đến nói tới những thứ này có làm sao dùng. Loan Đường cúi người nói, điện hạ, nhà ta đại nhân hắn chỉ muốn điện hạ một cái cam kết. Lý Sất hỏi, ngươi tên gọi là gì? Loan Đường trả lời, ngoại thần họ Loan, tên Đường. Lý Sất ừ một tiếng, đứng dậy, cho Loan đại nhân chuẩn bị thức ăn chỗ ở, để cho hắn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ. Ngày mai an bài đội ngũ hộ tống Loan đại nhân trở về. Hắn nhìn về phía Loan Đường, nơi nào người tin ta, nơi nào được bình an, nơi nào không tin ta, trước bình mới có an. Kinh Châu chi địa tuyệt đối người dân đều là không trò đùa. Ta làm sao có thể như vậy trò đùa cho ngươi một cái cam kết. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ,